Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, đối kháng. 2900 bổ, cầu đặt mua, dưới mặt đất phong ấn chữ tàng thất, trong lối đi nhỏ, đang tại phá cửa bắc khoát đột nhiên đình chỉ động tác. Cái kia mọc ra đầu của lông xanh đi lòng vòng. Cho tàn sắc ánh mắt tựa hồ đang đánh giá xung quanh. Lúc này, đúng lúc là triển khai phương tiên vô hồi đường, đem cổ duy cứu đi thời gian điểm. Đối với Bắc Khoát mà nói, thì là dưới mặt đất chữ tàng thất, lại không thấy quỷ dị vật phẩm, cũng không có người sống, không phù hợp điều kiện của nó. Vì vậy, nó đình chỉ phá cửa động tác, chậm rãi hướng lui về phía sau. Rời khỏi này một mảnh khu vực, nó liền quỷ dị địa sáp nhập vào tường thể ở trong. Tại phân bộ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, trong một cái phòng, bốn phía bị một tầng 7 màu bong bóng bao bọc, mang theo bất thường lực lượng. Bắc Khoát thân ảnh đột nhiên hiển hiện, một bước bước ra, bong bóng hướng vào phía trong lõm, hình thành một cái mạo hiểm độ cong. Bắc Khoát không quan tâm, chính là hướng bên trong toàn chui vào. Kia bong bóng màng mỏng bao trùm tại khuôn mặt của hắn trên thân thể, để cho khuôn mặt của hắn hiện ra từng đạo thật nhỏ miệng vết thương. Chỉ là lúc này trong vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, làn da phá vỡ chỉ có tí ti hắc sắc dòng nhỏ không ngừng nhúc nhích. Chữa trị tổn thương ba, rốt cục tới. Cùng với một tiếng vang nhỏ, to lớn bong bóng trong chớp mắt bùng nổ. Trong phòng, Linda sắc mặt tái nhợt, đem ống hút phóng tới bên miệng, còn muốn lại thổi một ngụm, nhưng vừa mới hoàn thành giơ tay động tác này, nàng liền biến sắc, ho khan xuất đại lượng máu tươi. Phòng hộ bị phá ngoại trừ, nhanh như vậy? Đạt Côn biểu tình nghiêm nghị. Đội trưởng cùng Cổ Duy khả năng đều chết mất. Tổng bộ trợ giúp còn chưa tới. Chúng ta phải tranh thủ điểm này thời gian. Sử dụng căn này bong bóng quỷ dị quản, cần đặc thù huấn luyện. Bằng không mà nói, Linda sớm đã đem nó giao cho phổ thông thành viên, tiến hành lần thứ hai gia cố. Lúc này, mặc dù bí ẩn cơ quan phân bộ thành viên cũng cảm thấy tuyệt vọng, trầm thấp tiếng khóc lóc liên tiếp vang lên. Linda, lần này, để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Đạt Côn nắm chặt trên tay một chuôi ngân sắc cái kẹp. Thở sâu, đây là hắn quỷ dị chi vật. Danh hiệu, tìm lấy chi nhiếp. Là vì số không nhiều có trực tiếp tính công kích quỷ dị vật phẩm. Thượng của nó một vị chủ nhân là một sát nhân cuồng. Thường xuyên dùng cái kẹp đem người bị hại nội tạng lặng lẽ lấy ra. Mà ổ bụng mặt ngoài còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Đã làm ra rất nhiều kinh khủng vụ án. Chờ đến bí ẩn cơ quan trên tay, đi qua nghiên cứu mới phát hiện, nó tối cường năng lực cũng không phải là nhằm vào nhân thể, mà có thể nhằm vào khác quỷ dị chi vật. Nếu như bản thân có thể được hủy đi phân chuôi này cái kẹp đều có thể cưỡng ép đem quỷ dị chi vật phân giải. Ví dụ như quỷ dị chi vật là một kiện bàn cờ. Vậy nó có thể trực tiếp đem quân cờ thu lấy qua. Áp chế đối phương năng lực. Nhưng nếu như quỷ dị chi vật là nghiêm chỉnh món. Ví dụ như một cây đao. Vậy vô pháp thành công. Lần này xâm lấn quỷ dị rất đáng sợ. Chỉ dựa vào lấy phổ thông chớ chú chi lực sợ là không được. Ta chỉ có thể đánh cuộc một keo. Đạt Côn cầm trong tay cái kẹp, gắt gao nhìn chằm chằm môn khẩu, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là sử dụng năng lực. Tiếng bước chân vang lên, không ngừng tới gần, lại đột nhiên tiêu thất. A, hét thảm một tiếng từ trong đám người truyền đến. Rất nhiều nhân viên công tác tản ra, hiện ra một người trung niên công nhân, dưới người hắn sàn nhà phảng phất biến thành đầm lầy, đưa hắn chậm rãi nuốt xuống, truyền ra hét thảm một tiếng, rất nhanh cũng chưa có tiếng vang. Ngay tại lúc này, Đạt Côn lập tức vận dụng bản thân năng lực, hắn duỗi ra cái kẹp, về phía trước kẹp lấy. Sau một khắc, hắn cầm lấy cái kẹp, cái tay kia trong chớp mắt huyết nhục văng tung tóe. Chỉ còn lại một cỗ xương trắng, đã thất bại, đồng thời trả lại bởi vì đối phương trình độ kinh khủng quá cao. Nhận lấy phản phệ, Linda trong mắt hào quang một chút tản đi, tựa hồ bình tĩnh tiếp nhận chính mình chết đi kết quả. Từ bên cạnh mang tới một cái ấm nước, đem kia cây ống hàn hơi thả tiến vào. Đây là tại chấp hành cầm kiếm người cuối cùng sứ mạng. Đem bản thân quỷ dị chi vật niêm phong bảo tồn, tránh không khống chế được mang đến ảnh hưởng không tốt. Sau lưng Đạt Côn, vách tường một hồi nhúc nhích, hiện ra một cỗ thân ảnh, hoặc là nói, một cỗ lông xanh cương thi. Bắc Khoát, hắn đờ đẫn con người nhìn qua Đạt Côn, tay phải chộp tới cái thanh kia cái kẹp, Đạt Côn một cước đá ra. Hắn tranh đấu năng lực cực hạn, cho dù đối diện là cái hơn 2 mét cao tráng hán cũng chỉ sẽ bị một cước gạt ngã. Nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác đá trúng một khối sắt thép, xương đùi đều tựa hồ đã đoạn, bị Bắc Khoát một tay nhấc lấy cái cổ sâu, cái kẹp cũng bị cướp đi. Đi mau, có thể chạy một cái là một cái. Linda khàn cả giọng địa hô, lúc này nơi này không còn là khu vực an toàn. Muốn tại quỷ dị thủ hạ liều mạng, cũng chỉ có phân tán chạy trốn một cái biện pháp. Dù cho không ai có thể chạy ra phân bộ, nhưng ít ra có thể kéo dài quỷ dị giết người thời gian. Vận khí tốt, có lẽ có thể kiên trì đến trợ giúp đến nơi. Những người khác có lẽ có thể đi, nhưng lúc này Đạt Côn, cảm giác cổ của mình cốt đều muốn nát. Đúng lúc này, hắn bên tai tựa hồ nghe đến một thanh âm, đó là một cái vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả tiếng ồn, làm cho người tâm phiền ý loạn. Tại Tần Lâm tử vong chỉ kịp, lại càng là hiển lộ càng chói tai. Kỳ quái là, tựa hồ chỉ có một mình hắn đã nghe được cái thanh âm này. Người bên cạnh lại cái gì cũng không nghe được. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Nguyên bản sắc mặt của màu đỏ tím cũng bình tĩnh trở lại. Bắc Khoát buông lỏng tay ra, tựa hồ là lọt vào chớ chú về sau Đạt Côn, không được phù hợp giết người của nó tiêu chuẩn. Đây là tại lợi dụng chớ chú cứu người. Linda nhìn qua một màn này, cảm giác vô pháp lý giải. Trong lúc bất chợt, nàng con mắt co rụt lại, lại thấy được kinh hãi một màn. Trên trần nhà, tí tách địa rơi xuống từng giọt một máu tươi, hội tụ thành một mảnh vũng máu, gần như muốn đem trung tâm Bắc Khoát bao phủ. Đây cũng là một loại khác chớ chú. Bắc Khoát muốn dung nhập tường thể, thời điểm này lại bị huyết dịch sở ngăn cản. Một người mặc hắc sắc chế phục nam tử từ môn khẩu bước đi tiến, nhéo ở cổ của hắn, hung hăng hướng trên tường hất lên. Bành! Bắc Khoát cái cổ bày biện ra một cái kinh người ngoặt gãy đường cong, trên người xương cốt không biết đã đoạn bao nhiêu cây. Ngươi là Cổ Duy? Linda kinh hỉ nói. Nhưng sau một khắc, Cổ Duy quay đầu, một đôi đạm mạc hung ác phảng phất ẩn chứa ăn thịt người hung thú đồng dạng ánh mắt nhìn lại, để cho Linda dùng mình một cái. Ngươi không phải là Cổ Duy bị quỷ dị khống chế sao? Đạt Côn hội không có chuyện gì đâu. Cổ Duy hắng giọng một cái, tựa hồ còn muốn học tập làm sao nói, dùng cổ quái âm điệu nói, ngươi thật sự là Cổ Duy? Làm sao có thể biến thành như vậy? Linda giật mình địa há to mồm. Ở thời điểm này, Bắc Khoát một lần nữa đứng người lên, hai tay cầm lấy đầu, đem nó tách ra. Đang quỷ dị chi vật là sẽ không bị hủy diệt. Điểm này thương thế đối với nó mà nói liền mưa bụi cũng không tính. Tử linh chi thủy vô pháp phong ấn nó. Cổ Duy hung mãnh địa đi phía trước bổ nhào về phía trước, cầm lấy Bắc Khoát, trực tiếp đem vách tường phá khai một cái động lớn. Ba, Bắc Khoát hung hăng từ thiên không bên trong rơi xuống, phảng phất vách tường về sau không phải là gian phòng khác. mà là một mảnh vách núi. Nó nhanh chóng đứng người lên, lại là lông tóc không tổn hao gì, cho tàn sắc đôi mắt dò xét bốn phương. Hoàn cảnh, biến hóa, một mảnh không biết tới, cũng không có điểm kết thúc đường nhỏ. Hiện tại nó dưới chân, rầm ào ào, tích tí tách hạt mưa, giáng xuống, tại kia tối tăm mờ mịt con đường phần cuối. Tựa hồ có rất nhiều thân ảnh hình dáng, đang tại không ngừng tới gần. Vô hồi đường, quỷ chi ngơ, đây là phương tiên lợi dụng bút ký tính chất đặc biệt. Trực tiếp đem nó kéo đi vào, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.